Tác phẩm Thời đầu nhà Nguyễn, tác giả Ngô Văn Phú, nhà xuất bản Trẻ và nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2009. Người đọc Đức Trọng, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh gồm 10 tập của tác giả nhà thơ Ngô Văn Phú là bộ sách kể về những nhân vật lịch sử Việt Nam qua các triều đại, từ thời Hùng Vương dựng nước cho đến thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Hầu hết đó là những nhân vật có cuộc đời, sự nghiệp gắn liền với những sự kiện lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc mà học sinh đã tiếp xúc qua sách giáo khoa lịch sử, truyện tranh lịch sử hoặc qua thực tế đời sống, văn hóa, lịch sử ở từng địa phương. Ở mỗi nhân vật, cuốn sách đảm bảo yêu cầu cung cấp kiến thức lịch sử, sử liệu mang tính khách quan, được thu thập từ các nguồn sử liệu chính thống như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Nam Thực Lục, vân vân. Mặt khác, dựa trên cốt lõi lịch sử, bằng hư cấu nghệ thuật, tác giả vận dụng sáng tạo những truyền thuyết giai thoại ly kỳ hấp dẫn về các nhân vật, tạo nên những câu chuyện giàu màu sắc huyền thoại lãng mạn. Cấu trúc từng truyện kể gồm hai phần chính. Phần 1, giới thiệu tóm tắt tiểu sử và sự kiện lịch sử gắn với nhân vật. Phần 2, kể chuyện về nhân vật. Đang xen trong mỗi câu chuyện kể là hình ảnh minh họa những chú thích về những nhân vật có liên quan đến nhân vật chính, đến bối cảnh, triều đại, sự kiện lịch sử mà nhân vật xuất hiện. Kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh được nhà xuất bản Trẻ và nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức biên soạn, xuất bản nhằm giúp học sinh nắm chắc kiến thức lịch sử đã và đang học trong chương trình sách giáo khoa lịch sử ở các cấp học phổ thông, đồng thời giúp học sinh hình dung được những chân dung, tính cách, phẩm chất vừa cao cả phi thường mà cũng vừa rất gần gũi đời thường ở những vị vua anh minh, những trung thần giàu tài năng và đức độ có những đóng góp to lớn trong việc gìn giữ giang sơn bờ cõi, xây dựng các triều đại hương thịnh qua bao thăng trầm của lịch sử dân tộc. Trong quá trình biên soạn bộ sách này, tác giả đã cố gắng chắt lọc từ nhiều nguồn sử liệu chính thống, kết hợp với việc sưu tầm, thu thập tư liệu từ thực địa. Song chắc chắn khó tránh khỏi bất cập, thiếu sót. Rất mong quý độc giả gần xa và các em học sinh gửi đến chúng tôi những góp ý xây dựng để bộ sách được hoàn thiện hơn khi tái bản. Trân trọng giới thiệu bộ sách với bạn đọc. Nhà xuất bản Trẻ, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2009. Nhân vật lịch sử Đào Duy Từ. Đào Duy Từ sinh năm 1572, mất năm 1634, quê ở làng Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, nay là Phân Trai, tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1625, ông đi thi lấy cử nhân, nhưng triều đình Lê Trịnh không cho vì ông xuất thân từ gia đình kép hát. Uất chí, ông bỏ vào đàn trong lập nghiệp, lúc đó Đào Duy Từ đã 53 tuổi. Khi mới vào Nam, ông phải đi chăn trâu ở xã Bồ Đề, nay thuộc thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Có người biết tài đã tiến cử Đào Duy Từ với chúa Sải, huyện Phúc Nguyên. Chúa Sải đã phong ông làm nội tán, phong tước Lộc Khê Hầu, xem là người tâm phúc. Ngược lại, Đào Duy Từ cũng hết lòng giúp chúa Nguyễn Phúc Nguyên tổ chức quân đội để đối đầu với chúa Trịnh ở đàng ngoài. Năm Canh Ngọ 1630, ông chỉ đạo việc xây dựng lũy Trường Dục ở huyện Phong Lộc và lũy Thầy ở Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đây là những chiến lũy quan trọng giúp chúa Nguyễn có thể phòng thủ hiệu quả trước nguy cơ bị chúa Trịnh tấn công. Không chỉ là một nhà quân sự tài ba, Đào Duy Từ còn được tôn vinh là ông tổ của nghệ thuật hát bội với những vở diễn Sơn Hậu, Sơn Hà, Xã Tắc, vân vân, còn được truyền mãi đến tận ngày nay. Đào Duy Từ ốm nặng và mất năm Giáp Tuất, tức là năm 1634, thọ 62 tuổi. Sau khi ông mất, chúa Nguyễn phong tặng ông hàm Tán Trị Dực Dận Công Thần, đặt tiếng Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu. Về sau, triều Minh truy phong ông tước Hoàng Quốc Công. Mùa mai vàng nở. Đào Duy Từ đến quyền Võ Xương khi mai vàng đang độ nở. Từ vốn là người thông tuệ, học hành đức tiến trong dục. Đến kỳ thi hương, Từ lèo chổng về kinh đô, những tưởng thế nào cũng tên đề bản hổ. Đào về khi lên dinh quan đốc học của tỉnh để xem giấy tờ đệ đạt ra sao, thì Từ biết tên đã bị gạt khỏi danh sách. Từ ngạc nhiên hỏi người tư lại ở dinh đốc học: sao tôi lại không được đi thi? Các vị quan trường ở kinh đô sau khi xem xét kỹ tung tích của anh đã bác đơn, vì ông thân sinh của anh làm nghề hát bội và mẹ của anh cũng là đạo hát. Hát bội thì sao chứ? Người tư lại an ủi: quan đốc học tiếc tài học của anh nên mới một mặt tường trình mọi nhẽ, một mặt dẫn đệ đơn của anh về kinh thành. Nhưng quan chủ khảo sau khi đã xét kỹ cho rằng điều lệ của nhà chúa không lấy dòng dõi con hát đi thi, cho là... Cho là sao? Thì thầy biết đấy, phường hát được xem là sướng ca vô loài, sao lại dự ngang với những bậc quý hiển được chứ? Từ tức tối ra về, bán hết gia sản theo thuyền xuôi vào Nam. Khi đến đất Quy Nhơn, Đào Duy Từ muốn bắt chước người xưa, uống ba tấc lưỡi để chúa Nguyễn phải dạy mình vào làm việc ở bên mạng trướng. Vì thế, Từ giả là một thầy khóa tìm nơi dạy học để dò la thăm hỏi. Một hôm, một thầy tướng số người Phúc Kiến do Trung Hoa loạn lạc lưu lạc sang Quy Nhơn kiếm ăn, gặp Từ ở quán rượu cứ đăm đăm nhìn không chớp mắt. Từ thân đến mời rượu rồi hỏi: sao ông nhìn tôi lạ thế? Tôi thấy ngài có tướng lạ, không phải người thường nên không thể không ngắm được. Từ cười nói: tôi đó chỉ là anh khóa quèn thôi, chắc là ông làm to rồi đấy. Thầy tướng số quả quyết: không đâu, không đâu, bệnh viên của ông sáng bóng như gương, hẳn là người học vấn tinh thông. Trung chính hằng chạy thẳng từ sống mũi đến chân tóc, đó chính là phục tê quán đính vậy. Công danh của ông sẽ hiển đạt trong nay mai. Từ biếu cho thầy tướng số một lạng bạc khiêm nhường nói: tôi cũng mong được như lời ông, nhưng tự xét mình thì khó mà được như thế. Tuy vậy trong lòng thầm phục ông thầy tướng. Đào Duy Từ dò la biết được quan khám lý Trần Đức Hòa vốn là người dòng dõi quý hiển, được chúa Nguyễn rất yêu quý tin cẩn. Trần Đức Hòa được giao cho việc cai quản Quy Nhơn, lo chu cấp quân lương, mọi việc đều thấu đáo, được chúa Nguyễn rất tin yêu. Từ biết Trần Đức Hòa có quen một điền chủ rất giàu, ông này ở thôn Tùng Châu thuộc huyện Bồng Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Vị điền chủ này giao du rất rộng, để có cơ hội tiếp cận với Trần Đức Hòa, Đào Duy Từ giả làm nông dân xin vào chăn trâu cho nhà điền chủ. Viên điền chủ thấy Từ tướng mạo đôn hậu liền nhận lời. Một hôm thấy chủ nhà nhộn nhịp, Đào Duy Từ hỏi gia nhân, biết bữa ấy ông chủ mời các văn nhân mặc khách quanh vùng đến dự tiệc, liền đánh trâu về sớm. Khi về đến nơi thấy hai bàn tiệc đã đông người, mọi người đang đọc tôi lên một đoạn trong sách đại học. Ta mong được một vị đại thần cho thành tâm thật ý, dẫu chẳng tuyệt giỏi, nhưng trong lòng thanh sáng, không mảy may ham muốn riêng, như cái đức trời sẵn cho vậy. Thấy ai có tài, vui và mừng như thể mình có tài, biết ai thông minh, hiền đức, mừng và mến chuộng như thế khách quý. Người ấy làm đại thần không những khen ngợi những trang anh tài và cả những người thông minh, mà còn bao dung và lo sao dùng được họ. Được người như thế thì việc giữ gìn con cháu ta, dân của ta thật phúc đức lợi ích dạy thay. Kỹ một lát ông ta nói: chúa Nguyễn đang mong có những bậc đại thần như thế đấy. Mọi người trong bàn tiệc đều lên tiếng đồng tình. Chợt thấy Đào Duy Từ từ bên ngoài đi vào, đầu đội nón mê, tay cầm cây roi tre, đứng giữa nhà nói to lên: kẻ thất phu này xin được bàn thêm một lời ạ. Tiệc đang vui, điền chủ thấy Từ vào cũng ngạc nhiên, ngà ngà say, ông nói đùa: hay là bậc đại thần Quan Bác vừa nhắc đến trong sách đại học là chính anh chàng Trăn Trâu nhà ta đây. Ngươi có điều gì cứ nói. Đa tạ ông chủ. Câu nói trên trong đại học mới là câu mở đầu khi bàn về việc muốn bình được thiên hạ, trước hết hãy giỏi ở đất nước, dùng đất của mình. Nhưng chương này còn có một câu quan trọng nữa, đó là câu này. Bậc trị quốc nếu biết trong nước mình ai là bậc hiền tài nhưng không chịu cất nhắc, khi cất nhắc thì lại không sớm đưa họ lên xứng với tài đức của người ấy, đó là khiếm khuyết không chịu dùng người hiền. Còn như biết kẻ hư đốn, tham nhũng mà không đuổi họ đi, chẳng phải là dung túng kẻ ác hay sao? Vậy đã gọi là bậc quân tử, ắt phải dùng người hiền, bài kẻ ác, sao cho của cải trong nước càng nhiều, số người ăn xài phung phí càng ít, khuyến khích kẻ sinh lợi, cùng mau mắn siêng năng, hạn chế những kẻ tiêu quan cần phải e dè, nể sợ. Như thế, tài sản trong nước sẽ đầy đủ, làm việc gì mà chẳng được. Cả bàn tiệc phục lắm. Tàn tiệc, mấy người bạn thân của điền chủ còn ngồi lại rất lâu. Từ bàn bạc với họ về Bách Gia Chư Tử, thông suốt cổ kim, khiến mọi người được kinh ngạc. Từ ấy, điền chủ không giao Đào Duy Từ đi Trăn Trâu nữa, mà coi như tân khách trong nhà. Hỏi chuyện làm ăn tiến lui, chuyện buôn bán làm giàu, Đào Duy Từ góp cho nhiều ý rất xác đáng. Điền chủ càng ngờ rằng người này từ đàng ngoài vào, muốn thi thố tài năng nhưng chưa có ai tiến cử, đành phải giả cách làm kẻ Trăn Trâu mà nhờ cậy mình. Điền chủ gạng hỏi, Đào Duy Từ hiền lành thành thật trả lời. Ngày hôm sau, điền chủ đánh xe ngựa sang ngay nhà quan khám lý Trần Thiết Hòa, hết sức ca ngợi tài trí của Đào Duy Từ và ngỏ ý muốn nhờ quan khám lý tiến cử lên chúa Nguyễn. Trần Đức Hòa cho người đến đón Từ ngay. Hòa trò chuyện với Từ suốt 3 ngày 3 đêm không tiếp ai cả. Hỏi đến việc gì xưa nay, Từ đều bàn bạc thấu tình đạt lý, không sơ suất một điều gì. Có hôm cơm rượu đã dọn, hai người còn tranh cãi mãi chưa chịu ngồi vào bàn ăn. Trần Đức Hòa hỏi Đào Duy Từ. Theo ông, ở đằng trong chúa Nguyễn ta cần phải như thế nào? Không phải chỉ vì tôi không được thi cử mới trốn vào đây. Tôi đến đất này chính là thấy chúa ở đằng trong có chí tự cường, ở ngôi cao mà không khoe khoang kiêu ngạo. Các đình thần của chúa thì hết lòng vì dùng đất mới. Điều ông hỏi chúa đã làm rồi. Chính vì người trên kẻ dưới một lòng mà nơi đất lạ, người bốn phương tụ hội cũng dần dần quy phục. Đất đai đã bình yên, lòng người đã thuận, chỉ làm sao ban hành chính lệnh để duy trì trật tự thì tất sẽ hưng thịnh, đó chính là thuật cai trị vậy. Trần Đức Hòa thốt lên rằng, ông là người mới đến nhưng rồi đây sẽ ngồi trên chúng ta, tôi xin hỏi thật, ông đã lập gia thất chưa? Đào Duy Từ nói, một kẻ lưu vong đang tìm chân chúa thì làm sao dám nghĩ đến duyên vợ con được? Trần Đức Hòa nói, ta có cô con gái yêu, học hành cũng chăm chỉ lắm. Nhiều nơi đã đánh tiếng muốn sinh nhưng con ta còn chưa ưng. Bởi người này được điều này lại thiếu điều kia. Nếu mà thầy ưng á, thì ta sẽ gả nó cho thầy. Đào Duy Từ lạy tạ mà nói. Tướng quân lấy nghĩa lớn đãi Từ này, trân trọng ân cần từ khi mới bước chân vào nhà, không câu nệ kẻ tha phương là một người học trò mặt trắng. Từ rất cảm phục. Này lại có ý muốn thu nhận Từ làm con cái trong nhà, thì Từ này làm sao chối được? Chỉ xin được trò chuyện với lệnh nữ một lần, cũng là để cho nàng xem, coi Từ này có xứng đáng để tướng quân chọn làm rể không? Trần Đức Hòa cho mở tiệc thưởng trăng trong hoa viên, để Từ gặp con gái mình. Sáng hôm sau, cho đòi nàng lên hỏi ý, nàng e thẹn trả lời. Thưa cha, người mà con hằng ước ao trong mộng, giờ quả là con đã gặp được. Trần Đức Hòa mừng lắm, liền định ngày làm lễ thành hôn cho hai người. Ông bảo Từ, ta quý thầy nên gả con gái cho từ lúc hàng di, kể rồi lúc làm nên mới gả, thiên hạ lại bảo ta là ham hố giàu sang mà gả. Từ vái ông Nhạc một vái rồi nói: Con người ta khi đã có cái tâm thì lo gì chẳng làm người khác phục. Từ đang chân ướt chân ráo, được tướng quân tri ngộ thế này, lòng đầy kính mến. Từ xin dâng tướng quân bài văn này, xin người xem sẽ hiểu rõ lòng từ. Trần Đức Hòa đỡ lấy, đêm ấy ngồi dở xem, thì đó chính là bài Ngọa Long Cương Vãn. Đọc một mạch 136 câu thơ, câu nào cũng hay, lời lẽ đầy phí khách. Trần Đức Hòa tâm đắc nhất đoạn này. Lã dù chưa gặp xe văn, câu kia chưa dễ gác cần bàn khê. Ngẫm xem thánh nọ hiền kia, tài này nào có khác gì tài xưa. Lào thông trận pháp binh cơ, lược thao đã đọc thất tư lại bàn. Quyền di lầu biết thế gian, máy lên trời đất tuần hoàng lào thông. Thảo lai trong có anh hùng, miếu đường chống dững thấy còn tài cao. Có phen xem tượng thiên tàu, kìa ngôi khanh tướng nọ sau quân thần. Có phen binh pháp diễn trần, diễu xa là trận phong dân ấy đồ. Quan khám lý nghĩ, người này đó chí mình như Gia Cát Lượng thầy Hán đang nằm ở ngoài Long Cương chờ chân chúa đây. Ta đã phải sớm tiến cử lên chúa công mới được. Vừa lúc ấy được tin chúa đánh thắng quân Trịnh ở Nhật Lệ, liền vào chúc mừng. Chú Sải thấy Hòa liền ra đón, đích thân rót rượu mời Hòa. Hòa rút trong ống tay áo ra nói: Thần xin đem thêm tin mừng lớn đến với chúa thượng. Đây là bản Ngọa Long Cương giảng của thầy đồ Đào Duy Từ hiện đang ở nhà thần làm ra đây. Chúa cầm lấy đọc một mạch, lại nghe chuyện Trần Đức Hòa kể lại việc Từ giả làm kẻ chăn trâu tự tiến thân, lấy làm lạ liền triệu vào gấp. Hôm sau Đào Duy Từ đến ra mắt chúa, thấy chúa Nguyễn mặc áo trắng đi hài xanh là y phục mặc thường ngày, đứng ở cửa bên chờ. Đào Duy Từ bèn đứng lại không tiến lên nữa. Trần Đức Hòa cuống quýt dục: Sao thầy không tiến lên đi? Từ nói: Chúa coi Từ rất thường mặc áo trong buồng đọc sách, buồng ngủ mà tiếp người hiền ư, bậc dương tước sao lại không hiểu lễ. Thấy Đào Duy Từ không chịu bước lên, chúa hiểu ý, vội vào thay triều phục, đứng ở cửa giữa đón rồi cho triệu vào. Từ rõ bước đến lạy chào chúa cùng bàn chuyện thời thế, rất vừa lòng, cuối cùng thốt lên: Sao khanh đến chậm thế, bây giờ mới chịu ra mắt ta? Liền phong làm vệ úy nội tán, giao cho việc quân cơ tham dự triều chính. Đào Duy Từ trở về nhà Trần Đức Hòa làm lễ cưới, có người bàn sao chẳng đợi có lúc dinh thự đàng hoàng làm đám cưới của Dương Hầu thì có hay hơn không? Từ nói: Trần tướng quân đã có biệt nhãn với tôi, việc cưới xin bàn từ lúc trước khi tôi ra mắt chúa công, sao lại có thể thay đổi được chứ? Hôm cưới mai vàng nở đầy giường rất đẹp, cô dâu dẫn Đào Duy Từ ra xem hoa nói: Thưa tướng công, ngoài ấy có một thứ mai vàng này không ạ? Từ lắc đầu cười: Ngoài ấy đó, mùa nay đó thì chỉ có mai trắng và hoa đào thôi. Gặp tiết mai nở này chính là ta được đàn trong yêu quý chào đón đây. Mùa đông năm Kỷ Tỵ, tức là năm 1629, chúa Nguyễn gọi Đào Duy Từ vào bàn kế sách đối phó với chúa Trịnh ở đàn ngoài. Đào Duy Từ nói: Phàm mưu diệt Dương Bá phải có cái vẹn toàn. Người xưa nói, không một phen nhọc mệt thì không được nghỉ ngơi lâu dài, không một lần tổn phí thì không được yên ổn mãi mãi. Thần xin lấy hai sứ Thuận, Quản xây lũy dài từ núi Trường Dục đến bãi cát Hạc Hải, chính là giữa chỗ hiểm để quân giặc có đến cũng không làm gì được. Chúa nghe theo, cho đắp lũy. Đến mùa xuân năm Canh Ngọ, sau một tháng lại xong. Đào Duy Từ dẫn chúa đi thăm lũy, mai vàng ở núi Trường Dục lại nở rất đẹp. Chúa rất vui hỏi: Trang cây nói trong vườn nhà Khanh cũng trồng nhiều mai vàng phải không? Từ khiêm nhường nói. Dạ, đó là sự tạ ơn đàn trong đã biệt nhãn đối với đạo Duy Từ này, đấy ạ. Chú gật đầu rất hài lòng rồi nói. Ta nghe ông tài thơ mẫn tiệp, nhưng lúc này ông có bài nào hay đọc ta nghe đi. Từ vân dạ khẽ đọc. Tàu là lát, cột là tre. Ngày tháng an nhàn đặng chở che, màn giấy thưa dằn ngăn mũi mạc, rào gai kín đáo mặt ông ve, cơm ba bữa chuồng rau cùng muối, thức bốn mùa ưa rượu lại chè, muôn sự đã ngoài chăn ước nữa, ước tôi hay dáng chúa hay nghe. Chú cây xong cười ầm lên. Từ ngày ông vào giữ triều chính, can và bằng điều gì, ta đều nghe cả đấy thôi. Phần chú thích. Nguyễn Phúc Nguyên sinh năm 1563, mất năm 1635, còn được gọi là chú Sải, là con trai thứ sáu của chú tiên Nguyễn Hoàng, lên ngôi chúa vào năm 1613 khi đã 51 tuổi. Sau khi nối ngôi, ông cho dời cung phủ về xã Phúc Yên, huyện Quảng Điền chăm lo chính sự, thu dụng nhân tài, trong đó nổi bật nhất là danh thần Đào Duy Từ. Nhờ có sự giúp sức của Đào Duy Từ, chú Sải đã xây Lũy Thần và Lũy Trường Dục, đặt nền móng cho việc khẳng định quyền độc lập với chính quyền Lê Trịnh ở đàng ngoài. Nguyễn Phúc Nguyên mất vào tháng 10 năm 1635, thọ 73 tuổi, ở ngôi chúa 22 năm.